như tử vong chi thần, đánh vào tâm thần phù tà chi tử, lay động thế giới của hắn, đứng tại chính giữa hắn cùng với biên giới. Hết chương.